Tinh Giới, chương 1501, Hòa Bình Đảo, góc truyện audio.com. Ninh Sơn hơi hơi điểm gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Thiên, đối phương nếu làm hạ như vậy không nói sự tình, như vậy chỉ sợ kế tiếp sẽ có một ít tin đồn. Ta nhưng thật ra không cần này, chính là Phỉ Nhã các nàng. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, đối với hắn mà nói sống không biết bao nhiêu ức năm hắn làm sao để ý vật như vậy. Nhưng là Phỉ Nhã các nàng kia ra mặt khẳng định là không có Lâm Thiên hắn dày. Nguồn, Ninh Sơn khẽ thở dài. Các nàng là hai hảo con gái, người đối với các nàng hảo một chút, chỉ cần người đối với các nàng hảo, ngoại giới áp lực tái đại, ta nghĩ các nàng cũng là thừa nhận được. Đúng rồi, đã muốn nhanh đến mua nô lệ địa đầu, người chuẩn bị một chút đi tài chính phương diện, có cần hay không ta giúp đỡ một chút. Lâm Thiên nói, ta còn có một chút điểm tiền, hẳn là không cần. Ở Lâm Thiên nay tài khoản mặt trên, này đó là có cao tới 6 vạn ức lớn tài chính, 6 vạn ức lớn tài chính, cho dù là mua bát cấp chiến hạm kia cũng là có thể mua 2 chiến thuyền, mua nô lệ trong lời nói, đó là có thể mua không ít số lượng, chính là vực chủ cửu giai nô lệ cũng chính là 1.000 ức nhiều một chút điểm thôi. Nếu có vũ trụ cấp nô lệ trong lời nói, như vậy, 6 vạn ức phòng chừng cũng chính là có thể mua vài người thôi, nhưng là vũ trụ cấp nô lệ, đó là không có, cho nên nếu mua nô lệ số lượng không phải đặc biệt nhiều trong lời nói, 6 vạn ức tài chính, đó là tuyệt đối đủ. Ha ha, nếu có cần, vậy trực tiếp mở miệng đi. Ninh Sơn cười nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Ninh lão, đây là tự nhiên, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Hòa Bình Đảo tên này nghe đứng lên bất giác quái dị, nhưng là nếu là Hòa Bình Đảo thị sử cho hỗn loạn tinh vực bên trong lời nói, như vậy tựa hồ còn có một chút quái dị. Hơn nữa, hơn quái dị một chút là cho dù là hỗn loạn tinh vực bên trong nhân cũng là chỉ có số rất ít mới biết được Hòa Bình Đảo tồn tại. Hiểu rõ nói tình huống hạ không có nhất định điều kiện kia cũng là không thể vào nhập Hòa Bình Đảo trong vòng. Tâm Lam Hào Nội khống chế thất trung Lâm Thiên xuyên thấu qua huyền cửa sổ nhìn kia bên ngoài không gian vũ trụ nói. Ninh lão, đã muốn đến sao? Này tốc độ đã muốn là chậm lại. Ninh Sơn cười khẽ nói. Còn chưa tới, bất quá nhanh, chúng ta sắp sửa tiến vào, là Hòa Bình Đảo, ở tiến vào Hòa Bình Đảo phía trước tốc độ là phải chậm lại, nói cách khác tiến vào không được. Lâm Thiên cười khẽ nói. Hòa Bình Đảo, Ninh lão, ngươi cũng không nên nói cho ta biết Hòa Bình Đảo là thật hòa bình. Ninh Sơn cười khẽ nói. Hòa bình, trên Hòa Bình Đảo không có này, có nô lệ bán, liền xưng không thể là hòa bình. Lâm Thiên, trên Hòa Bình Đảo không khỏi động thù, nhưng là nếu hủy hoại trên đảo gì đó, như vậy sẽ nghênh đón chấp pháp đội đuổi giết. Bình thường không có gì nhân sẽ ở trên Hòa Bình Đảo động thù. Bởi vì ở Hòa Bình Đảo, có một có vẻ kỳ quái sự tình, thì phải là ở trên đảo thần thức là không thể ly thể, cứ như vậy rất khó nhận ra đối phương chân thật tu vi. Không biết chân thật tu vi kia lỗ mãng nhiên động thủ thực có thể là hội không hay ho. Lâm Thiên kỳ quái nói. Ninh lão, Hòa Bình Đảo thế lực có phải hay không có vẻ khổng lồ. Ninh Sơn lắc lắc đầu nói. Này ta không quá biết được nhưng là ta biết dám ở Hòa Bình Đảo sằng bậy tựa hồ không có sống sót. Vậy khẳng định là có vẻ khổng lồ. Lâm Thiên nói. Ninh Sơn trên mặt hơi hơi có chút ngưng trọng nói. Lâm Thiên, nếu không cần phải, không cần. Góc truyện audio.com. Cùng Hòa Bình Đảo thế lực khởi xung đột theo một ít nghe đồn, Hòa Bình Đảo khả năng cùng nội vũ trụ có liên quan. Căn cứ hữu hạn một ít tư liệu, nội vũ trụ, hẳn là có vô số cỗ hoặc cường hoặc nhược thế lực. Một thế lực nếu không có mới huyết gia nhập kia tự nhiên hội chậm rãi đi hướng suy bại, theo đoán hẳn là nội vũ trụ một ít cường đại thế lực bên ngoài vũ trụ, là có thêm làm việc nhân viên, này làm việc nhân viên tác dụng chính là phát hiện một ít có tiềm lực ngoại vũ trụ nhân tài sau đó dẫn vào tự mình thế lực trong vòng. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Như vậy khả năng tính là rất lớn. Lâm Thiên, không có nghe nói qua như vậy. Ninh Sơn nói, hắn cũng là muốn từ Lâm Thiên miệng nghe được một chút cái gì, dù sao ở hắn xem ra, Lâm Thiên sư tôn chính là nội vũ trụ cường giả. Lâm Thiên lắc lắc đầu. Ta đối với này cũng không như thế nào biết. Muốn đi vào, Ninh Sơn nói, phía sau chiến hạm tốc độ đã muốn là trở nên tương đương chậm, ở vũ trụ trong hư không, bình thường chiến hạm kia tuyệt đối sẽ không chậm đến trình độ như vậy, ở Lâm Thiên trước mắt kia huyền ngoài cửa sổ mặt tinh không lập tức mơ hồ lên, trong chốc lát sau kia tinh không đã muốn là tiêu thất, xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt là bạch lượng thiên không, mà tại kia phương xa, phập phình một khối thật lớn đảo nhỏ. Chúng ta cần tại kia một bên ngừng, Lâm Thiên, Phỉ Nhã các nàng trong lời nói, khiến cho các nàng ở chiến hạm mặt trên đi, các nàng tu vi rất thấp, mặc dù có chúng ta mang theo trong lời nói, đó là có thể đi vào Hòa Bình Đảo, nhưng là Hòa Bình Đảo cũng không chân chính hòa bình. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, các nàng hiện tại chỉ sợ cũng là không có kia tâm tình hạ hạm, khiến cho các nàng ở chiến hạm mặt trên hào hào nghỉ ngơi đi. Ninh lão ta đi cùng các nàng nói một tiếng sau đó cùng nhau hạ hạm. Hảo, trong chốc lát sau, Lâm Thiên tới Phỉ Nhã cùng Lệ Toa chỗ phòng bên trong, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa, vốn là thân như tỉ muội, nay trở thành Lâm Thiên nữ nhân, lẫn nhau càng thêm có vẻ thân mật, liền ngay cả trụ cũng là ở tại cùng nơi. Phỉ Nhã, Lệ Toa, Lâm Thiên tiến vào phòng cười khẽ nói, Lâm Thiên, đến địa cầu sao? Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu một tay một cái ôm quá Phỉ Nhã các nàng một người hôn một cái nói. Phỉ Nhã, Lệ Toa, sắp sửa đi địa phương có một chút điểm nguy hiểm, không quá thích hợp các ngươi đi, các ngươi ở chiến hạm mặt trên chờ ta trở lại được rồi. Hảo, chúng ta ở chiến hạm mặt trên chờ ngươi trở về. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên gật gật đầu đối với Lệ Toa nói, Lệ Toa có người tính kê ta, phía trước gây nên vì làm cho ta khó chịu. Ta không tin đối phương chính là như vậy một chút thủ đoạn, nhất định còn có thể có khác thủ đoạn. Các ngươi tự mình cẩn thận một chút, Lệ Toa ngươi cùng người nhà liên hệ một chút, làm cho bọn họ trốn một chút, đối phương không phải cái gì giảng cường giả phong phạm nhân, là có nhất định khả năng hội đối với ngươi người nhà xuất thủ. Lệ Toa trong lòng căng thẳng vội vàng gật gật đầu, tốt Lâm Thiên ta sẽ làm cho bọn họ tạm thời tránh né. Hai tiểu nha đầu ta đi trước, Lâm Thiên cười buông ra Phỉ Nhã các nàng sau đó rất nhanh ra phòng. Hừ, người này, chạy trốn nhanh như vậy, Phỉ Nhã hừ nhẹ nói. Phỉ Nhã, ngươi là không phải tưởng Lâm Thiên ôm lâu một chút điểm. Khanh khách, Lệ Toa cười duyên nói. Lệ Toa tỷ, ngươi chê cười ta. Phỉ Nhã nói xong cùng Lệ Toa cười đùa lên. Lâm Thiên trở lại khống chế. Góc truyện audio.com, thất thời điểm, Bạch Đao cùng Hắc Kiếm cũng đã muốn là ở khống chế thất trong vòng. Lúc này, Tâm Lam Hào đã muốn là đứng ở kia trong hư không, trong Tâm Lam Hào phụ cận còn có không ít chiến hạm ngừng, trong đó còn nhiều mà bắt cấp chiến hạm, cửu cấp chiến hạm cũng có không ít, bất quá thất cấp chiến hạm đội trong lời nói cũng là cũng không có tại đây Hòa Bình đảo phụ cận xuất hiện. Lâm Thiên, có thể nhập đảo, Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, có thể chúng ta hạ hạm đi thôi. Rất nhanh Lâm Thiên bọn họ bốn người liền xuất hiện ở tại Tâm Lam Hào ở ngoài, Hòa Bình đảo tương truyền là nội vũ trụ cường giả làm ra đến, bất quá thời gian cửu viễn, có chút này nọ không thể khảo. Lâm Thiên, chú ý, Hòa Bình đảo kia bên ngoài nhưng là bố có cường đại trận pháp, vũ trụ cấp cường giả nếu không cẩn thận đều cũng có khả năng lâm vào trong trận sau đó trở thành kia trong trận vong hồn. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh lão, này ngươi yên tâm đi ta không có việc gì tình. Ninh Sơn cười nói, nhưng thật ra đã quên ngươi đối với trận pháp lý giải so với ta còn muốn cao thâm. Chúng ta đây đi thôi. Bốn người hướng về Hòa Bình đảo phương hướng bay đi qua, ở phụ cận còn có một ít khác cường giả tuy rằng thần thức là không thể ngoại thả ra đi, nhưng là Lâm Thiên cũng là ẩn ẩn cảm giác ra đến bọn họ tu vi bất phàm. Ở khoảng cách Hòa Bình đảo chính là vạn thước khoảng cách sau, Lâm Thiên bọn họ rốt cục thì tới kia trận pháp bên ngoài. Mẹ nó, địa phương quỷ quái này, vì cái gì không thể dùng thần thức đâu, nếu có thần thức trong lời nói, như vậy này trận pháp mơ tưởng làm cho đại gia bộ pháp dừng lại mảy may. Ở khoảng cách Lâm Thiên bọn họ đại khái vài trăm thước xa địa phương, một mặt đen trắng hán hùng hùng hổ hổ nói, ở hắn phía sau, có một thật dài cốt vĩ, theo này thực dễ dàng là có thể phán đoán ra đến hắn cũng không phải nhân loại. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đại gia đem bọn ngươi trong mắt đào ra. Lâm Thiên bọn họ vọng đi qua thời điểm kia mặt đen trắng hán chừng mắt nói. Hảo cuồng vọng tên, Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Ninh Sơn cười nói, vũ trụ to lớn, gặp được một ít cuồng vọng người thực bình thường. Các ngươi vài tên, đang nói ta cái gì? Kia mặt đen trắng hán cả giận nói. Hừ, Ninh Sơn hừ lạnh một tiếng, nháy mắt chí tôn cấp cường giả khí thế lộ nhất lộ, Ninh Sơn khí thế chướng khởi kia mặt đen trắng hán khí thế cũng là hơi hơi tăng một chút nhưng là lập tức đã bị Ninh Sơn khí thế đè đuổi đi xuống. Vũ trụ cửu giai tiểu tử kia ở trong này kia vẫn là cần điệu thấp một chút. Ninh Sơn nói xong lập tức sẽ thu hồi khí thế. Kia mặt đen trắng hán bị Ninh Sơn này nhất dọa, đó là không những dám nhìn phía Lâm Thiên bọn họ bên này, vội vàng tiến nhập kia trận pháp bên trong. Xui, đụng tới chí tôn cấp cường giả khả năng tính chính là bách phân chi nhất hôm nay khiến cho ta cấp đụng phải. Kia mặt đen trắng hán trong lòng mắng thầm, chúng ta cũng tiến vào đi. Ninh Sơn cười khẽ nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, phía trước chính là một tiểu nhạc đệm, một vũ trụ cửu giai tên thôi, vô luận là Lâm Thiên vẫn là Ninh Sơn đều là cũng không có tìm hắn phiền toái tâm tư tại đây Hòa Bình đảo kia vẫn là điệu thấp một chút hảo. Tuy rằng thần thức không thể vận dụng, nhưng là lấy Lâm Thiên nhãn lực kia nhìn thấu nơi này trận pháp một ít hư thật sau đó đi tới là có vẻ chuyện dễ dàng, bất quá vô luận là Lâm Thiên vẫn là Ninh Sơn kia đều cũng có sở thu liễm, vốn mười. Góc truyện audio.com Dây nên có thể thông qua bọn họ, dám tha nửa phần chung, bốn người mới cùng nhau thông qua kia đại trận tới trên Hòa Bình đảo. cách chương.